Trong đó, ngoài truyền thừa tiên vương, còn có rất nhiều bảo vật, kỳ chân dị bảo, linh dược đạo pháp, nên có nhiều tu sĩ chỉ vào để tìm bảo vật. Nhưng lần này, chỉ có thiên kiêu mới vào được mà thôi. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là, lần này là tranh đấu thật sự. Thấy mọi người im lặng, lão giả nói tiếp. Nên, nếu không có gì bất ngờ, vương vực lần này sẽ sinh ra một vương giả chân chính. Ai giành được hạng nhất, sẽ lừng danh thiên hạ, sẽ nhận được truyền thừa tuyệt thế của 12 tiên vương. Các ngươi còn chịu đi hay không? Nói tới đây, lão giả nhìn thấy, cả bốn người đều nhìn đầy mong đợi. Cũng trong lúc này, Đại Càn Vương Triều, Đại Ly Vương Triều, Đại Chu Vương Triều, Đại Trạch Vương Triều, Thập Đại Thánh Địa, Liên Minh Tán Tu, Ma Giáo, Yêu Tộc, cũng đều đang bàn tới chuyện vương vực. Vì, vương vực lần này, sẽ sinh ra một vương giả tuyệt thế thật sự, và truyền thừa của 12 tiên vương. Đối với các thế lực, truyền thừa của 12 tiên vương là có giá trị vô lượng. Đối với mọi người, trở thành vương giả tuyệt thế là một sự vinh quang không thể kháng cự được. Trở thành vương giả cùng thời, vương giả của tất cả thiên kiêu cùng thời đại. Thử hỏi, có người tu tiên nào kháng cự nổi danh tiếng này không? Hết chương.